Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Các ngươi kiến thức thật sự là nông cạn. 3/5. Converter, cầu NP, kim đậu. 58. Các ngươi kiến thức thật sự là nông cạn, giống. Nezataiga phát ra một thân thú giống. Bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng, nứt vỡ bao trùm bên ngoài thân tầng đất, phá đất mà lên Nezataiga. Trên thân che kín quỷ dị màu đen đường vân, mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhào về phía Nanoha. Nanoha đầu người chỉ trị giá 5 triệu, nguyên bản Nezataiga chỉ là muốn thuận tay đem phần này tiền thưởng lấy đi, nhưng Nanoha thả chiến thuật con diều thực sự buồn nôn. Đã triệt để đem tính tình không thế nào tốt Nezataiga chọc giận. Tại Nezataiga thoát khốn trước tiên, Nanoha liền tiếp tục thi triển thuấn thân thuật, hướng về số 19 sân huấn luyện triệt hồi. Đáng chết thối tiểu quỷ, người thể lực cùng chakra đều đã hao hết đi. Nezataiga mừng rỡ nói ra, Nanoha cũng không có toàn lực thi triển thuấn thân thuật. Thậm chí tốc độ so vừa rồi còn chậm hơn một chút. Nezataiga bắt đầu rút ngắn khoảng cách. 8 cái thân vị, 5 cái thân vị, 2 cái thân vị. Ngay tại Nezataiga đối Nanoha đã có thể đụng tay đến thời điểm. Nanoha đột nhiên ra tốc để Nezataiga tay bắt một cái không. Nezataiga không khỏi chửi ầm lên. Ta muốn làm thịt ngươi. Xa ẩn thôn bảo tàng lão nhân Chiyo, nàng chỗ nghiên cứu chế tạo kiểu mới độc dược, đã xông vào Nezataiga trong cơ thể. Cường độ cao vận động tựa như nọc độc, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân các nơi, làm trọng yếu tạng phủ tế bào hoại tử. Trong cơ thể truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác, nhưng Nezataiga cũng không đem điểm ấy đau đớn để ở trong lòng. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, thân thể đột nhiên cảm thấy bất lực, chung quanh lâm vào vô cùng yên tĩnh. Độc, lúc nào, Nezataiga phát giác mình trúng độc, quả quyết từ bỏ truy kích, móc ra giải độc hoàn nuốt vào. Hiện tại con mồi cùng thợ săn thân phận đảo ngược. Nanoha trêu tức mà cười cười, nắm chặt trong tay vút quay lại thân hình. A. Điểm ấy độc có thể làm khó dễ được ta. Nezataiga dáng trông đỡ lấy thân thể lớn lối nói, muốn che giấu suy yếu của hắn. Thuấn thân thuật, Nanoha đối độc này vô cùng tin tưởng, không có bị Nezataiga cho hù dọa, vút nhanh chóng xẹt qua đối phương cái cổ, nhìn qua hóa thành thi nước Nezataiga. Nanoha ngáp một cái, lười biếng nói, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Ngoặc kép, hôm sau, thôn bị đại lượng gián điệp thẩm thấu, vì không làm cho dân chúng khủng hoảng. Chuyện xảy ra tối hôm qua tiến hành toàn diện phong khóa. Konoha Anbu đối hoa thông đường phố, cùng thứ số 19 sân huấn luyện, bị một vòng đỏ trắng giao nhau cảnh giới tuyến vây quanh bắt đầu. Tối hôm qua vất vả ngươi, hai mắt có loại rất sâu mắt quầng thâm Kakashi. Đối buồn bã ỉu xìu Nanoha nói ra, miễn đi, nếu là thật có thành ý nói lời cảm tạ, vậy trước tiên đem ngươi thiếu ta 2 triệu trả. Lúc này vẫn chưa tới cuối tháng, Hatake nhất tộc sản nghiệp, muốn tới cuối tháng mới có thể kết toán, mà hắn thân vị Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja trợ cấp, đã sớm bị hắn tại nửa tháng trước hoa không còn một mảnh. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Kakashi cười cười xấu hổ, xoa xoa tay nói ra, 2 triệu mà thôi, qua mấy ngày ta cho ngươi thêm. Hứ, biết hiện tại Kakashi trong túi sau mặt của hắn còn làm chỉ toàn. Nanoha khinh thường lườm đối phương một chút. Nanoha từ ca giết thế giới thu được không ít vật tư, trong đó còn có mấy phần tại nguyên thế giới đều là tương đối chân quý. Ngươi bây giờ tại chơi đùa thứ gì đâu? Kakashi nhìn thấy Nanoha chính đối một đoạn cành khô điêu khắc. Ta dự định điêu khắc một chiếc nhẫn. Nanoha hướng Kakashi biểu hiện ra trong tay. khối này không đáng chú ý nguyên vật liệu. Nibelungen, biết thế giới thụ sao? Nhìn Kakashi một mặt mộng bức, Nanoha không biết nói gì. Kiến thức của ngươi thật nông cạn. Cái này đoạn cành khô là không phải tới từ thế giới thụ không trọng yếu. Dù sao phủ lên Nibelungen tên tuổi liền có thể bán giá cao. Một viên màu nâu trên mặt nhẫn khảm nạm một viên, bị Nanoha mệnh danh là xích hồng long chi mắt, bảo thạch. Trang bị, hồng long gào thét, chiếc nhẫn, đánh giá, 4 tinh, làm ẩu, thuộc tính, thiêu đốt cộng 35, cứng cỏi cộng 20, tinh thần kháng tính cộng 8, bị động 1, hồng long che chở. Nhận hỏa thuộc tính công kích, đem miễn dịch 35% tổn thương bị động 2, long chi vảy ngược. Mỗi nhận một lần công kích, đem thu hoạch được một viên hỏa diễm ấn ký, nhưng điệp ra 5 lần, bị động 3, hồng long gào thét, mỗi thu hoạch được một viên ấn ký, hỏa thuộc tính kỹ năng thương tổn cộng 30%, 60%, 90%, 150%, 300% chú. Làm bị động 3 hồng long gào thét trồng đầy 5 mai ấn ký cũng phóng thích về sau. 3 ngày bên trong sẽ chỉ bảo trì bị động 1 hiệu quả giá bán. Không thể giao dịch, Nanoha Anhi Trăng. Ino lanh lợi đi tới Nanoha trước mặt. Đối tại xử lý mảnh gỗ vụn, Nanoha nháy mắt ra hiệu. Làm sao? Con mắt tiến hạt cát sao? Muốn hay không Anhi Trăng giúp ngươi thổi một cái nha? Nanoha trêu chọc nói. Pichu đâu? Nhanh lên để nó ra đi theo chúng ta chơi. Ino dắt Nanoha ống tay áo nói ra, chính uốn tại ổ nhỏ bên trong ngủ Pichu, một cái xoay người đá văng ra chăn mền trên người, trực tiếp bổ nhào vào tiểu Ino trong ngực. Không, hiện tại đã không thể xưng hô nó vì Pichu. Từ khi Pichu một cây, Nanoha mang về thực vật rễ cây, Pichu thân thể trong vòng một đêm như khí cầu. Từ lớn chừng bàn tay cấp tốc bành trướng đến cùng bóng rổ không sai biệt lắm. Pikachu tương đương, tiểu Mỹ, nữ lại tìm đến ta chơi. Xúc phân mau đưa túi của ta lấy ra. Nanoha không tình nguyện, đem một cái cỡ nhỏ màu nâu nghiêng tay nải, treo ở không kịp chờ đợi đi ra ngoài Pikachu trên thân. Piker tương đương, Pikachu nhảy đến Nanoha đầu vai. Hai tay lôi kéo gò má của đối phương, Nanoha thở dài một hơi nói ra, biết, ô mai bánh bích quy, mật ong trà chanh, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.